Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 599, Nguyệt hạ mỹ nhân say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc Tâm nói quả nhiên như thế, này Lý Trị thật là Lý Thế Dân nhi từ kia một hồi tai nạn không có làm Lý Trị táng thân trong đó, thoạt nhìn này hết thảy là vận mệnh chú định này tự nhiên cũng là chuyện tốt, làm Yến Tiểu Bắc kế hoạch càng thêm hoàn mỹ mở rộng khai. Ở trên quảng trường chờ đợi một nén nhang thời gian lúc sau, ba đạo mạnh mẽ tuyệt đối hơi thở đã xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mắt, cầm đầu cái kia cường tráng đại hán, làm Yến Tiểu Bắc thập phần kinh ngạc. Bởi vì cái này đại hán tu vi thế nhưng đã đạt tới đại viên mãn đại la kim tiên, nói cách khác đã là vượt qua đại la kim tiên cửu phẩm, đã vô hạn tiếp cận thiên tiên cấp bậc. Chỉ sợ tam giới bên trong, trừ bỏ Tam Thanh, đã không ai là đối thủ của hắn, nhưng mà người này hơi thở cũng thập phần không xong, phảng phất là tùy thời đều phải hỏng mất. Hắn trên mặt xuất hiện vết rạn, Yến Tiểu Bắc dựa vào nhiều năm kinh nghiệm nhìn ra tới, này hẳn là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. Hắn thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là thân thể tựa hồ không chịu nổi. Từ tả đến hữu, này ba người phân biệt là nói minh chủ Phùng Khải, phó minh chủ Phùng Kiệt cùng Phùng Vĩ, trừ bỏ Phùng Khải thực lực là đại la kim tiên đại viên mãn, mặt khác Phùng Kiệt cùng Phùng Vĩ đều là ở đại la kim tiên tam phẩm tả hữu. Ngươi mau cùng ta nói, kinh thành phát sinh sự tình gì? Phùng Khải nói, bỗng nhiên hắn bưng kín miệng, máu tươi từ trong miệng chảy xuôi xuống dưới. Phùng minh chủ, ngài không có việc gì đi, Yến Tiểu Bắc quan tâm hỏi. Minh chủ hơi hơi mỉm cười, hắn vẫy vẫy tay nói. Không có việc gì, Yến công tử bên này thỉnh đi. Từ Phùng Thiếu Khanh trên người Yến Tiểu Bắc là có thể cảm giác đến ra, nhà hắn bên trong gen thực hào. Phùng Thiếu Khanh tuy rằng là một cái thiếu chủ, nhưng tính tình khiêm tốn, hơn nữa diện mạo tuấn mỹ. Phụ thân hắn cũng là như thế, là một cái cả người tản ra nhàn nhạt lạnh nhạt hơi thở nam nhân. Minh chủ có một đầu nâu thẫm tóc tóc ngắn, tóc thực mới vừa là hướng lên trời thứ ngạnh tóc, hắn lạnh thấu xương kiệt ngạo ánh mắt thon dài đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi hạ là hai cánh ngậm kiêu ngạo môi mỏng, nhìn ra được người này tuổi trẻ thời điểm là một cái kiệt ngạo bừa bãi mỹ thanh niên. Phùng Kiệt còn lại là diện mạo âm nhu một ít thoạt nhìn hơn 40 tuổi, nhưng lại là một cái anh tuấn nhu mỹ nam nhân, hắn trường mi nếu liễu thân như ngọc thụ, thượng thân thuần trắng tơ vàng đường viền hoa tu đạo áo dài hơi hơi có chút ướt, hơi mỏng hãn xuyên thấu qua áo dài chảy ra, đem nguyên bản tuyệt hảo thân thì càng là đột hiện tinh xảo đặc sắc, tóc dài khoác ở rít trắng cổ sau, quả thực có thể dùng kiều diễm ướt át tới hình dung. Một cái nam tử có thể trưởng thành như vậy, cũng là thiên hạ ít có, Yến Tiểu Bắc nghĩ thầm. Lão Tam Phùng Vĩ còn lại là muốn cường tráng không ít, hắn dáng người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khắc, u ám thâm thúy băng con ngươi, có vẻ cuồng dã không câu nệ, lập thể ngũ quan đao khắc cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khi, ánh mắt quyết đoán, khí thế thế nhưng cùng minh chủ không phân cao thấp, chỉ là hắn đối minh chủ nhưng thật ra thập phần tôn kính, vẫn luôn thành thành thật thật đi theo phía sau, cũng không vượt qua nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái phòng tiếp khách, Yến Tiểu Bắc hiểu biết tới rồi, minh chủ vì tăng lên chính mình tu vi cực hạn thế nhưng học tập một môn gọi là Bá Vương Âm Công, pháp thuật, nhưng mà cửa này pháp thuật cực kỳ tà môn, không ra dự kiến, Phùng Khải tẩu hỏa nhập ma, cùng lúc đó, minh chủ thực lực cũng gia tăng rồi, nhưng là này hậu quả lại là thập phần nghiêm trọng. Phía trước bế quan, chính là hai vị phó minh chủ vì minh chủ hộ pháp lấy giữ được này một khối sắp hỏng mất thân thể. Ở Yến Tiểu Bắc thuyết minh Lý Kiến Thành hết thảy lúc sau, Phùng Khải loát cần nói. Đại thống lĩnh ta cũng kiến thức quá, là một cái không dễ dàng triển lộ gương mặt thật người, nhưng không nghĩ tới người này thế nhưng như thế lòng muông dạ thú. Vốn dĩ chúng ta nói minh cũng không tính toán can thiệp triều sự, rốt cuộc thiên hạ về một, nhưng trước mắt nếu là này chữ bằng máu viết chính là thật sự, ta giống như không ngăn lại, sợ là thiên hạ đem có đại kiếp nạn. Ba vị tiền bối nhưng có diệu chiêu. Yến Tiểu Bắc hỏi, thân là nói minh trung trí tuệ đảm đương Phùng Kiệt đứng lên, hắn xinh đẹp ánh mắt nhìn quanh chu vi. Đích xác việc này không thể kéo, nếu hiện tại đã có xác thực chứng cứ chúng ta đây hẳn là lập tức ra tay. Muốn hay không thông chi yêu minh, bên cạnh Phùng Thiếu Khanh nói, hồ đồ, yêu minh cùng tướng quân xuyên chính là một cái quần. Phùng Khải mắng, Phùng Thiếu Khanh cúi đầu không dám nói tiếp nữa, Phùng Khải còn nói thêm. Nhị đệ, ngươi đã có kế sách cứ nói đừng ngại. Hảo, Phùng Kiệt đứng lên, hắn nói, kế sách đó là như vậy, đến lúc đó Tiểu Bắc ngươi trước. Là đêm Yến Tiểu Bắc ở tề cách ngươi ngủ lại, nhưng hắn cũng đã không có buồn ngủ. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tinh nguyệt tuy rằng không trung rất mỹ lệ, nhưng hắn trong lòng lại là áp lực 10 phần. Kẽo kẹt, cử truyền đến một trận tiếng bước chân, kia tiếng bước chân thực mềm nhẹ, là nữ nhân bước chân, Yến Tiểu Bắc quay đầu lại. Mư nhỏ, ngươi, ai, là các ngươi? Yến Tiểu Bắc phát hiện là Võ Mị Nương hai chị em, hắn có chút kinh ngạc. Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương đều ăn mặc một thân sa mỏng áo dài, dưới ánh trăng đặc biệt động lòng người, hai người trên người đều có mùi hoa hương vị, thoạt nhìn là vừa rồi tẩy hào tắm. Võ Mị Nương cắn cắn môi nói, Yến đại ca còn không có nghỉ ngơi. Ngô, nhanh, các ngươi như thế nào không nghỉ ngơi? Ngày mai chúng ta liền phải lên đường đi trở về. Yến Tiểu Bắc nói, hôm nay tới cái người trẻ tuổi kêu Lý Chị, hắn ngày mai cũng cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Võ Mị Nương trong tay còn để ra một cái rổ, bên trong là một ít thức ăn, còn có một hồ rượu ngon. Nàng cấp Yến Tiểu Bắc mãn thượng một chén rượu. Yến Tiểu Bắc nói thanh cảm ơn, hắn nói, đúng vậy, lần này chúng ta đi kinh thành nhiệm vụ thực trọng. Võ Mị Nương tự hồ là hạ rất lớn quyết tâm, nàng nói, kia không bằng, sớm chút nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bắc đem kia rượu uống một hơi cạn sạch, hảo a, Ngô, này rượu không tồi còn có mùi hoa vị. Đây là hoa quế rượu, cũng là tề cách ngươi nơi này độc hữu, hương vị thực ngọt thanh, chúng ta hai chị em ăn qua hương vị không tồi, liền nghĩ Yến đại ca ngươi khẳng định cũng sẽ thích. Võ Mị Nương nói, nàng nhìn về phía Võ Thuận Nương, hai người nhìn nhau, gật gật đầu thế nhưng đi tới Yến Tiểu Bắc bên người, bỗng nhiên từng người ôm lấy Yến Tiểu Bắc một cái cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì theo hai cái khả nhân nhi trên người sa mỏng cũng chảy xuống dưới. Dưới ánh trăng, hai cái giống như tuyết điêu tố nhân nhi, làm Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Hắn nói, các ngươi này, các ngươi làm gì vậy? Võ Mị Nương đôi mắt có chút trong suốt, nàng nói. Yến đại ca đã cứu chúng ta hai chị em, nhưng mà lại không cầu bất luận cái gì hồi báo, chúng ta hai chị em không có gì đáng giá nhất có lẽ là thân mình, cho nên chúng ta tưởng báo đáp Yến đại ca. Yến đại ca ta cũng Mị Nương giống nhau, ta cũng là trong sạch, tuy rằng ta gả cho Hạ Lan, nhưng Hạ Lan kia mấy năm sinh bệnh, đại hôn 2 năm chúng ta đều không có cùng phòng, tuy rằng có phu thê chi danh, nhưng không có phu thê chi thật. Võ Thuận Nương cũng vội vàng nói, cách trương.